Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 17, gian thương hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh sửa lại bảng tu vi và cách thưởng điểm khi diệt sát tu sĩ tu tiên được chia cảnh giới là thường dân, luyện thể, nhập linh, khai thể, phá linh, kết anh, phách anh, hư linh, hợp nguyên, độ kiếp, đại thừa, lập thiên, luyện tiên, đạp thế, vô hoa, nguyên chân, lôi tiên kiếp. Mỗi đại cảnh giới có 10 tiểu cảnh giới: ngụy tiên, nhân tiên, thiên tiên, đại tiên, minh tiên, đại la minh tiên, kim ất đại tiên, ngũ hành hoàng tiên, càn khôn đại tiên, nguyên thần thiên tiên, tiên hoàng, tiên vương, tiên đế, tiên tôn, tiên thánh, lục đạo tiên tổ, tam vị tiên tôn, thập nguyên tiên thánh, vĩnh khởi chân tiên. Điểm thưởng tầng 1. Thường dân 1, luyện thể 10, nhập linh 100, khai thể 1000, phá linh 1 vạn, kết anh 10 vạn, phách anh 100 vạn, hư linh 500 vạn, hợp nguyên 1000 vạn, độ kiếp 5000 vạn, đại thừa 100 triệu, lập thiên 300 triệu, luyện tiên 600 triệu, đạp thế 1 tỷ, nguyên chân 3 tỷ. Vượt cấp mỗi 2 đại cảnh giới nhân đôi, 3 đại cảnh giới nhân 3, 10 đại cảnh giới nhân 4. Pháp lực hiện tại, khai thể tầng 6, 580 vạn, 650 vạn, khi lên một tiểu cảnh giới pháp lực cần để tăng cấp tăng gấp đôi. Dương Tuấn sau khi bị bắt đi thì bị nhốt trong long ngục, ngục tù để nhốt rồng, nên nó vô cùng kiên cố, khó có thể phá hủy. Dương Tuấn thì cứ dương dương như không có chuyện gì xảy ra, bình thản như đang ở nhà mình vậy. Phu quân, chàng có thể cho ta ra ngoài không? Từ trong đầu Dương Tuấn vang lên giọng nói của Mộc Khuê. Từ đầu Dương Tuấn đã để nàng trong không gian ảo hóa trước khi đến gặp Vân Anh, cho nên nàng vẫn ở đó đến tận bây giờ. Hiện giờ nàng không nên ra ngoài, đợi đúng thời điểm ta sẽ đưa nàng ra. Ân, cạch, cộc cộc, bỗng nhiên có tiếng cửa sắt mở ra, tiếng chân nện lên sàn nhà vang lên cộc cộc, âm thanh từ từ hướng đến L âm giam của Dương Tuấn, một bóng người chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Dương Tuấn nở nụ cười quỷ quyệt. Long Vân Anh. Hà hà, kế hoạch của ta xem như hoàn thành, chỉ cần đem ngươi huyết tế cho Ma Long, ngài ấy sẽ phục sinh. Ma Long, một trong tứ đại ma linh, xem ra nhân tộc như ngươi cũng có chút hiểu biết. Ma Long sắp phục sinh rồi, ngươi nên vui mừng khi góp phần vào việc phục sinh ngài ấy. Long Vân Anh nhìn Dương Tuấn cười quỷ quyệt, bên trong có chút khinh thường, sau đó xoay người rời đi, trước khi đi còn để lại câu nói. Cho ngươi thêm một ngày, ngày mai là huyết nhật, thời điểm âm khí mạnh mẽ, Ma Long đại nhân sẽ phục sinh dễ dàng hơn. Huyết nhật 60 năm mới có một lần, khi ngân nguyệt tạo ra ngân khí, phản lại kim khí của Thái Dương, sinh ra huyết khí bao trùm tu tiên giới. Thái Dương từ bỏ kim khí, nhập huyết khí để luyện hóa, sinh ra ngày huyết nhật trên tu tiên giới. Một ngày này cũng chán, vào vui cùng Mộc Khuê vậy. Dương Tuấn không chút lo lắng, điềm tĩnh tiến vào không gian ảo hóa, đại chiến 300 hiệp cùng với Mộc Khuê. Ngày kết giới đóng lại còn 5 ngày. Hôm nay là ngày huyết nhật, bầu không khí âm lãnh dị thường, hơi lạnh thấu xương, âm thịnh dương suy, khiến tất cả nữ tộc đều ở trong nhà, không dám ra ngoài, sợ bị nhiễm âm khí, hại đến tu vi. Long Vân Anh bí mật đem Dương Tuấn đến Ma Long Cổ Quan, nơi đây là một hang động tiền mật trong núi đá, cửa vào thì chỉ là một khe hở vừa vặn một người đi qua, hơn nữa nơi này có huyễn chân che đi linh giác, khiến không có ai thèm chú ý đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong núi đá là một hang động cực lớn, thạch bích cùng trần đá nối nhau cao hơn 500 trượng, có chút bụi bặm bám lên, nhìn chung có vẻ đã rất cũ kỹ. Ở giữa hang động là một quan tài bằng đá khổng lồ, ít nhất phải dài đến 200 trượng, cao 50 trượng, vô cùng hùng vĩ, xung quanh còn có xương cốt và vũ khí mục nát, dì xét chất thành núi, có lẽ người đến tiêu diệt Ma Long nhưng thất bại. Dương Tuấn bị phong ấn tu vi trói chặt một bên, Long Vân Anh thì từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống lích kích lọ nhỏ, mở nắp lọ, nàng ta đổ lên xung quanh quan tài đá, một bên khác lấy ra một dương lớn thấm đẫm máu tươi, nhảy lên quan tài đá, tại phần đầu quan tài có một lỗ đen sâu hút, đổ dương vào trong, bên trong là vô số long giác đủ màu. Dương Tuấn vẫn thản nhiên đứng một bên quan sát, bởi vì dù có thế nào thì cơ thể này cũng bất tử, hệ thống sẽ tự động phục sinh, hơn nữa không phải Dương Tuấn không có cách giải bỏ phong ấn tu vi, cách đơn giản nhất là chỉ cần chết đi, khi phục sinh thì sẽ không bị phong ấn nữa. Lạch, cạch, quỳnh, quan tài đá rung động kịch liệt, quan tài đá khổng lồ nứt vỡ rơi xuống như mưa, Dương Tuấn hơi dùng sức cắn lưỡi, tử vong vô cùng đơn giản. Chưa đến 2 giây sau, Dương Tuấn ngã trên mặt đất đứng dậy, phong ấn giải khai khiến cả cơ thể thoải mái, khai thể cảnh tầng 6. Kèn, tụ hồn giá trị đạt đến 99 vạn, thỉnh ký chủ sử dụng. Bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Dương Tuấn, trong khi hắn đang suy nghĩ cách ngăn cản Ma Long hồi sinh. Tụ hồn, từ khi nào nó đạt đến giá trị như vậy? Sử dụng thì nó có tác dụng gì? Cảnh tụ hồn khi thu thập linh hồn sẽ ngẫu nhiên đạt đến giá trị nhất định, là do linh hồn bên trong Vạn Long Sơn, Trung Long Cấm Địa và Ma Long Cổ Quan quá nhiều, hệ thống tự động hấp thu tụ hồn khi đạt cực hạn sẽ cho ra ngẫu nhiên một loại sức mạnh kinh thiên, vĩnh phong, toàn diệt hóa thần, hủy tắc. Ghê gớm như vậy. Dương Tuấn sợ hết hồn, nếu đã vậy không thể không sử dụng nha, nhiệm vụ vẫn còn đang chờ đây. Bạo hồn, Dương Tuấn lẩm bẩm, tụ hồn xung quanh Dương Tuấn bạo phát hóa thành một loại lực lượng thần bí, dung nhập vào trong cơ thể Dương Tuấn. Keng, tụ hồn phát ra sức mạnh hóa thần, trong một khoảng thời gian trở thành một tồn tại khủng bố tiên ma có là gì? Pháp tắc thiên đạo không thèm nhìn, nhẹ nhàng liền bóp nát tất cả. Thời gian, một phút, cái này, có khác gì nhất kích tất sát, bá hơn nữa ấy chứ? Dương Tuấn trong lòng chấn động, nhưng lúc này không gian xung quanh cũng chấn động dữ dội, nắp cầu quan nổ tung, hóa thành bụi bặm phiêu đãng, từ trong quan tài nhô ra hai cánh tay đen kịt, móng vuốt sắc bén vịn lên thành quan tài, từ từ là từng cái đầu rồng với cổ dài nhô ra, đôi mắt đỏ ngầu hung ác. Huỳnh, quan tài đá bạo nổ, bụi bặm tản ra che khuất mọi thứ, bên trong cơn bão bụi đó là một bóng đen khổng lồ cao đến 400-500 trượng, nhưng có vẻ là còn đang biến lớn. Cuối cùng bóng đen biến hóa, hang động chật hẹp bị phá vỡ, Dương Tuấn đạp thân pháp kéo theo Vân Anh rời khỏi chỗ này, Ma Long phục sinh, cơ thể cao ngàn trượng che trời, một cái đầu rồng to khủng bố trên lưng lại có vô số đầu rồng nhỏ đung đưa, hai cánh lớn như đại đao sắc bén chém đứt thương khung, đứng bằng bốn chân to như núi lớn, khí tức cường đại tỏa ra, nghiền ép âm khí đang thịnh vượng. Keng, Ma Linh, Ma Long thượng cổ, Tô Vi, Nguyên Chân viên mãn, Tiên Hoàng tầng 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô tả, là đệ tứ ma linh của ma thần, tu vi suy yếu do chân linh không thể tu luyện, dùng tu vi bảo toàn thân xác. Ma Long sừng sững đứng giữa đất trời, trên người tỏa ra uy áp đáng sợ, Dương Tuấn đưa Vân Anh vào trong không gian ảo hóa, trước đó khống chế tu vi nàng bằng một loại phù lục từ hệ thống, khi đẳng cấp đạt đến 15, cửa hàng bắt đầu bán ra gian phù lục gọi khốn vi phù. Đáng tiếc cho ngươi, vừa phục sinh liền ngủ say không tỉnh. Hắc, Dương Tuấn đứng trên không trung, mở ra tụ hồn, trong một phút biến thành thần, tồn tại vô thượng, cả người Dương Tuấn phát ra ánh sáng màu vàng thần bí, thiên đạo quy tắc lẫn hư không vặn vẹo, một bàn tay khẽ nâng lên, Ma Long khó hiểu bị một lực lượng nâng lên không trung, Dương Tuấn bóp nhẹ lòng bàn tay, không gian xung quanh Ma Long xúc nén, thân thể khổng lồ nứt vỡ tan thành mưa máu cực đại tưới lên toàn bộ Vạn Long Sơn. Keng, diệt sát nguyên chân viên mãn, nhận được 3 tỷ pháp lực và sát điểm. Keng, lần đầu diệt sát vượt nhiều cấp nhân 4, nhận 12 tỷ điểm. Keng, nhận được gói quà siêu cấp vô địch sát nhân X2. Keng, tu vi liên tục đột phá đến khai thể viên mãn. Độ kiếp 3 ngày, 12 tỷ, 3 tỷ, Keng, hệ thống có thể thăng cấp đến phiên bản 1.5, tiêu hao 500 triệu sát điểm. Hừm, không tệ, nâng cấp hệ thống luôn vậy. Dương Tuấn sau khi hóa thần thì kim quang trên người biến mất, pháp tắc hư không an tĩnh, Dương Tuấn cũng hạ xuống ngồi trên một tảng đá, trong đầu mặc niệm thăng cấp hệ thống. Keng, tiêu hao 10 tỷ 500 triệu sát điểm, hệ thống thăng cấp đến phiên bản 2.5 cần 24 giờ. Hả, không phải chỉ có 500 triệu thôi sao? Tại sao đến hơn 10 tỷ? Hệ thống, mau trả điểm cho ta. Dương Tuấn nước mắt lưng tròng, ruột đau như cắt, hệ thống ngươi mau giải thích cho ta. Keng, 500 triệu là nâng cấp lên 1.2, phiên bản 1.3 cần 1 tỷ, phiên bản 1.4 cần 3 tỷ 500 triệu, phiên bản 1.5 cần 6 tỷ 500 triệu, tổng cộng 10 tỷ 500 triệu thưa ký chủ. Phốc, Dương Tuấn một ngụm máu phun ra ngoài, sát điểm vừa tìm được chưa gì đã bốc hơi gần hết, hệ thống ngươi là ác thương, hắc quá hắc. Cách chương.